Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2304, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này người cưỡi trên người khổng lồ một mắt là Lâm Minh. Hắn đã biến thành hình dạng Thâm Uyên ác ma. Đến hôm nay Lâm Minh vào hắc ám Thâm Uyên đã một năm trời. Một năm qua nhiều lúc Lâm Minh ở trong sa mạc đen. Chung với quân khởi nghĩa cổ tộc, quân khởi nghĩa và ma đạo hội nhiều lần đụng độ. Lâm Minh với hình dạng nhân loại lặng lẽ giết hàng ngàn Thâm Uyên ác ma, bao gồm Thâm Uyên ác ma đẳng cấp trung vị thiên tôn trấn thủ Hắc Sa Thành. Giết đám ác ma không chịu nổi một kích của Lâm Minh không giúp hắn chui rèn thực lực, nhưng có thể rèn luyện pháp tắc cắn nuốt. Ác ma lực trên mỗi con ác ma đều bị Lâm Minh hấp thu. Dần dần Lâm Minh ngày càng quen thuộc pháp tắc cắn nuốt. Cần đến cảnh giới cao nhất hắn có thể làm được. Hiện Lâm Minh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Có thể thoải mái hấp thu năng lượng. Trùng kích hậu kỳ thiên tôn và mở ra song tử đạo cung. Lâm Minh giết thiên tôn Hắc Sa Thành dẫn đến kết quả là ma đạo hội ngồi không yên. Lúc trước ma đạo hội nằm mơ cũng không ngờ tôn giáo cổ thần. Quân khởi nghĩa khó đối phó như vậy. Quân khởi nghĩa chẳng những nhiều lần đánh bại quân đội ma đạo hội, thậm chí giết một thiên tôn của bọn họ. Điều này không hợp với lẽ thường. Hiện tại cổ thần quân khởi nghĩa đã thành cái da trong mắt ma đạo hội cần bị nhỏ bỏ. Rất nhanh ma đạo hội có hành động tiêu diệt. Một tháng trước, quân khởi nghĩa cổ tộc công kích một đội Thâm Uyên ác ma áo giải nô lệ các tộc Thái Cổ. Quân khởi nghĩa giết đội Thâm Uyên ác ma, cứu ra 5.000 nô lệ các tộc Thái Cổ. 5.000 nô lệ này có thiên phú rất cao, tu vi không tệ. Bình thường thì tất cả nô lệ sẽ tham gia quân khởi nghĩa cổ tộc, trở thành một đội quân mới. Nhưng kết quả làm người ta đau lòng là khi Lâm Minh định giải trừ nô ấn cho các nhân nô thì tập thể chết bất đắc kỳ tử. Lâm Minh trơ mắt nhìn 5.000 nam nữ trẻ tuổi các tộc Thái Cổ miệng mũi chảy máu trước mắt hắn, có nổ tung thành bãi máu. Dù Lâm Minh trải qua vô số cuộc chiến sinh tử, mạng sống trên tay hắn nhiều khó đếm hết, nhưng cảnh tượng đó làm hắn nát lòng. Không cần điều tra Lâm Minh cũng biết ma đạo hội động tay chân vào nô ấn của các nô lệ. Lòng máy động tùy thời giết các nô lệ. Làm vậy ngăn chặn khả năng các nô lệ bị cổ tộc quân khởi nghĩa giải cứu. Qua đó khiến quân khởi nghĩa cổ tộc không có cách nào phát triển lớn mạnh được. Hành động của ma đạo hội giống như lúc phàm nhân đánh nhau dùng chiến thuật vườn không nhà trống. Giết địch 1.000 tự tổn 800. Quân khởi nghĩa cổ tộc định dùng vũ lực giải cứu nô lệ trở nên không còn ý nghĩa. Chỉ tăng nhanh thời gian nô lệ các tộc Thái Cổ chết. Cách làm của ma đạo hội khiến các võ giả các tộc Thái Cổ căm hận nhưng đành bó tay. Hiện giờ quân khởi nghĩa không có năng lực chiến đấu ngay mặt với ma đạo hội. Chỉ có thể đánh du kích, lấy chiến dưỡng chiến. Nhưng nay cơ hội đánh du kích cũng bị ma đạo hội cướp mất. Quân khởi nghĩa trở nên rảnh rỗi. Quân khởi nghĩa không kéo ngã Hắc Sa Thành được. Lang thang ngoài dã ngoại không có ý nghĩa gì. Trong phút chốc sĩ khí quân khởi nghĩa cổ tộc rất thấp. Lúc này lại truyền ra kinh biến. Đó là ma đạo hội phái một trưởng lão áo đen đến Hắc Sa Thành. Trong ma đạo hội nắm giữ quyền lực cao nhất chính là trưởng lão đen. Mỗi trưởng lão áo đen là Thâm Uyên ác ma đẳng cấp chân thần. Dù trong hắc ám Thâm Uyên nhưng chân thần không phải rau cải. Bọn họ chỉ tồn tại trong thế lực đỉnh cao, là người cầm quyền tối cao của mỗi thế lực. Trước kia ma đạo hội chưa từng nghĩ đến có ngày vì trấn áp nô lệ khởi nghĩa cần dùng một trưởng lão áo đen. Nhưng một đội quân khởi nghĩa nô lệ kinh động trưởng lão áo đen thì cuộc chơi đã tới lúc kết thúc. Vì ác ma đẳng cấp chân thần có cảm chi rất cường đại. Trưởng lão áo đen sẽ sử dụng cảm chi tìm ra hang ổ quân khởi nghĩa cổ tộc. Đó sẽ là ngày tàn của quân khởi nghĩa. Với ma đạo hội thì ban đầu bọn họ dung túng quân khởi nghĩa cổ tộc chỉ vì chân thần khinh thường ra tay. Chờ khi ma đạo hội nghiêm túc, tiêu diệt một đội quân khởi nghĩa không khó hơn giết chó. Trưởng lão áo đen ma đạo hội đến làm quân khởi nghĩa cổ tộc lòng người hoảng sợ. Rất rõ ràng, không lâu sau ma đạo hội sẽ đại quy mô bao vây tiễu trừ. Quân khởi nghĩa cổ tộc nói cho cùng là một đám nô lệ tụ tập lại. Không được học tập công pháp theo hệ thống. Huấn luyện quân sự, Tuy bọn họ có giác ngộ hy sinh vì phục hồi lại vinh diệu chủng tộc nhưng năng lực chiến đấu không cường đại. Trong phút chốc các thủ lĩnh đại đội quân khởi nghĩa liên tục xin gặp Mộ Thiên Tuyết. Thảo luận riêng tư cách ứng đối ma đạo hội bao vây tiễu trừ. Nhiều người nghĩ cách chia nhỏ đội rút khỏi thập nhị tầng. Nhưng dù đi thâm uyên thập nhất tầng, chưa chắc an toàn hơn. Bởi vì một cường giả đẳng cấp chân thần của ma đạo hội sẽ linh hoạt hơn bọn họ. Lúc bọn họ rút lui càng dễ dàng bị phát hiện, tai họa ngập đầu sẽ ập đến. Các thủ lĩnh đại đội quân khởi nghĩa xin gặp nhưng Mộ Thiên Tuyết luôn từ chối. Nàng chỉ ra một mệnh lệnh, đó là, ở tại chỗ chờ lệnh. Các thủ lĩnh đại đội bất an trước mệnh lệnh này, nhưng vì Mộ Thiên Tuyết quyền uy, bọn họ phải nghe theo. Trong tình huống đó dù là thủ lĩnh quân khởi nghĩa hay cao tầng ma đạo hội, không ai biết rằng trưởng lão áo đen ma đạo hội đến Hắc Sa Thành không lâu sau Lâm Minh cũng âm thầm đến Hắc Sa Thành. Lâm Minh biết cơ hội hắn luôn mong chờ đã tới. Đây là cơ hội cho Lâm Minh hoàn toàn mở ra song tử đạo cung. Là cơ hội để thực lực của hắn tiến bước dài. Ầm ầm ầm ầm ầm. Người khổng lồ một mắt thể trọng hơn 10 vạn cân. Mỗi bước đạp xuống sa mạc rộng lớn sẽ dấy lên vòng tròn sóng cát. Xích huyền thiết rũ xuống từ cánh tay người khổng lồ một mắt kéo dài trong sa mạc. Nhiệt độ cao trong không khí làm sợi xích trở nên mông lung. Người khổng lồ một mắt biến dị này là Lâm Minh cướp nhiều tài sản của thiên tôn trấn thủ Hắc Sa Thành. Dùng tinh thạch ác ma mua nó. Đây là tọa kỵ xa xỉ phẩm trong mắt ác ma bình thường nhưng không là gì với Lâm Minh. Hắc Sa Thành đã xuất hiện trước mắt Lâm Minh. Lâm Minh cưỡi người khổng lồ một mắt biến dị vào thành. Hắn thấy ánh mắt vừa kính sợ vừa hâm mộ của thủ vệ thành thị. Trong hắc ám thâm uyên, tài phú và thực lực đi song song. Chỉ ác ma có thực lực mới có quyền lợi xa xỉ. Nếu không dù xuất thân đại gia tộc cũng không được tài phú gì. Đối với thâm uyên ác ma tình thân là loại quan hệ nhạt nhẽo. Ác ma cao đẳng sẽ không cưng chiều hậu đại cù ầm ĩnh. Một năm nay tuy Lâm Minh luôn đâm giao đối với ma đạo hội nhưng đây là lần đầu tiên hắn bước vào Hắc Sa Thành. Hắc Sa Thành là thành thị rất phồn hoa. Mật độ nhân khẩu lớn hơn Ma Sa Thành nhiều. Cách chương.